Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 4, cùng nhau chuyện xưa lúc đầu. Nguyên với Uyên Sơn Đỉnh một hồi tình cờ gặp gỡ, danh môn tu tiên đại phái trưởng môn đại đệ tử, ở đuổi giết một cái tàn sát hơn 100 người khẩu thôn xóm già trẻ làm đồ ăn con nhện yêu khi. Vô ý trúng độc, chỉ tới kịp phát ra cầu cứu tín hiệu, liền ngã vào Uyên Sơn Đỉnh băng thiên tuyết địa bên trong. Tuyết Sơn có một gốc cây tu hành thành công ngàn năm tuyết liên yêu. Nhìn đến này đạo sĩ lớn lên không tồi, cảm thấy liền như vậy đông chết đáng tiếc, vì thế hảo tâm đem hắn kéo dài tới sơn động suối nước nóng chung phao. Tốt xấu chờ tới rồi vài ngày sau hắn đồng môn tiến đến cứu viện. Xem như nhặt về một cái mệnh, tuyết liên yêu vốn tưởng rằng sự tình cứ như vậy đi qua. Không nghĩ tới nửa năm lúc sau, cái này lớn lên rất đẹp đạo sĩ cư nhiên hướng nàng nói lời cảm tạ. Tiểu tuyết liên a tiểu tuyết liên, ngươi một cái yêu đãi ở trắng xóa, trừ bỏ hạ tuyết, vẫn là hạ tuyết Nguyên Sơn phía trên, liền không nhàm chán sao. Niệm ở ngươi đối ta có ân cứu mạng phân thượng, bổn đạo gia ta liền hảo tâm tới bồi bồi ngươi đi. Nguyên bản, đối với sinh với Uyên Sơn, khéo Uyên Sơn tuyết liên yêu tới nói, nàng chỉ hiểu được tu luyện, cho dù có hỉ giận nhạc buồn, tại đây trắng xóa một mảnh trong thiên địa, cũng không rõ ràng, cái gì tịch mịch cô độc, ở tu vi trước mặt, đều không phải cái gì quan trọng đồ vật, thẳng đến nàng nhất thời hảo tâm cứu một cái ồn ào đạo sĩ. Không sai. Ồn ào cái này từ, vẫn là chính hắn nói, uy, tiểu tuyết liên, ta đều nói nửa tháng, ngươi liền không thể cấp chút tỏ vẻ, ta đều cảm thấy ta ồn ào, kỳ thật tuyết liên vẫn luôn có nghiêm túc nghe. Cái này đạo sĩ nói rất nhiều nàng trước nay cũng không biết, cũng không hiểu đồ vật, nhân gian giới thực náo nhiệt, người rất nhiều, có hội đèn lồng, hội chùa, có rất nhiều ăn ngon. Cái này đạo sĩ còn cho nàng mang theo một chuỗi đường hồ lô. Ê ẩm, ngọt ngào, ăn rất ngon, bởi vì này một chuỗi rực rỡ đường hồ lô, nổi lên nàng đối nhân gian phàm nhân hướng tới. Ăn ngon, cảm ơn, ngươi rốt cuộc còn có phải hay không yêu quái? Gì, ngươi nói chuyện sao? Ha, ngươi rốt cuộc chịu theo ta nói chuyện. Ta liền biết, ngươi thanh âm cùng ta tưởng tượng chung giống nhau dễ nghe. Ta cùng ngươi nói a, đối với Tuyết Liên tới nói, ở cô tịch Liêu Khoáng Nguyên trên núi, đột nhiên xuất hiện một cái sẽ đậu nàng vui vẻ, đậu nàng nói chuyện, có rảnh còn sẽ cho nàng mang ăn ngon hảo ngoạn đạo sĩ. Nghe hắn nói nhân gian giới hết thảy, nhật tử quá thật sự là sung sướng, trừ bỏ cái này ồn ào ra hỏa không ở thời điểm mà ni chậm rãi. Theo một yêu một người kết giao. Tuyết Liên không chỉ có mở miệng, còn sẽ hóa thành hình người. Xem hắn ở Tuyết Sơn trung luyện kiếm, một tĩnh vừa động, đảo cũng có khác tình thú. Thẳng đến có một ngày, tiểu tuyết, ngươi giúp ta, ta không biết làm sao bây giờ. Sư muội nàng vì cứu ta, thế nhưng đem tâm thay đổi cho ta. Ta thực xin lỗi nàng, ta không biết nàng thế nhưng là thích ta. Ta yêu cầu Tuyết Liên yêu tâm tinh. Ngươi có thể giúp ta sao? Tuyết Liên yêu hỏi, là ai nói cho ngươi? Ta có yêu tâm tinh. Đạo sĩ bi thương cực kỳ. Sư phụ nói, chỉ cần có hội tụ thiên địa tinh hoa cỏ cây hoa yêu hóa hình yêu tâm thay thế. Là có thể cứu trở về sư muội. Tuyết Liên yêu trầm mặc thật lâu sau. Bình tĩnh chỉ ra, ngươi thích ngươi sư muội. Là cái loại này, ngươi nói, muốn thành thân, cả đời ở bên nhau thích. Hoảng loạn đạo sĩ bừng tỉnh, ngoặc kép, thì ra là thế, đúng vậy, ta thật là quá xuẩn, như thế nào không nghĩ tới đâu. Sư muội nguyện ý mổ tâm cứu giúp, ta mới biết được, sư muội đối ta có bao nhiêu quan trọng. Tiểu tuyết, trở lên chính là chủ tuyến bộ phận nội dung, đang ở Diêm thao tác con rối tiến hành suy diễn chung. Bất quá bị ngồi xổm đĩa tuyến Lâm Lam trực tiếp hóa hình đánh gãy. Không có biện pháp. Xem đến nàng quá khó tiếp thu rồi. Hai cái cao phỏng thật con rối đạo sĩ. Ở Diêm gia hỏa này thao tác hạ. Rất sống động mà ở nàng trước mặt tới như vậy vừa ra. làm nàng có loại không biết như thế nào phun tào cảm giác. Bởi vì, ngươi thật cảm thấy, là một cái nhiêu cao mã đại đạo sĩ tới diễn Tuyết Liên Yêu. Không cay đôi mắt, Lâm Lam vào đạo quan sẽ biết, cái này đạo quan, trừ bỏ Diêm, không có mặt khác vật còn sống. Đạo quan, đạo sĩ, đều là Diêm thao tác con rối tới. Nghe người con rối dùng loại này khó nghe gà trống thanh tới thanh âm và tình cảm phong phú nói. Lời kịch, người lỗ tai không khó chịu, không thể nói thẳng sao. Chủ tuyến, ta chỉ cần biết đại khái liền hảo, không cần ngươi thêm vào nghệ thuật gia công. Cảm ơn, không có đề tài nhưng lưu thời điểm, Lâm Lam vì tránh cho chạm vào Hùng Diêm tạo tác thần kinh. Ở nàng căn bản không có thu được chủ tuyến dưới tình huống. Thực thuận thế lưu xuống dưới, Diêm đương nhiên là xung phong nhận việc mà cho nàng nói lên vị diện này nghe nói bị phạt thật sự. Trọng chủ tuyến, còn khoe khoang tự mang đạo cụ trình diễn tiểu kịch trường. Chỉ là Diêm tự mình cảm giác tốt đẹp, loại này quỷ dị tự thuật chủ tuyến tỷ lệ nhập siêu phong cách phương thức. Đem một hồi tươi mát làm người rung động có 102 đạo sĩ cùng hoa sen yêu yêu say đắm chi. Tình. Sinh sôi cho hắn dùng đạo cụ con rối diễn thành châm chọc hệ liệt hai người khôi hài tiểu. Phamani làm Lâm Lam thật sự ái không đứng dậy, nỗ lực đem trong đầu vừa mới kia đủ để cho người bạo liệt tam quan xong con rối tiểu phẩm cốt. Chuyện ném ra, hoa sen yêu đáp ứng rồi. Diêm nhìn đến hắn rốt cuộc không cần đối với một chậu hoa nói chuyện. Cũng không tạo tác, đáp ứng rồi, ngoan ngoãn đem chủ tuyến nói ra. Thực lừa tình nói một câu, như vậy cũng hảo, chung quy là ý trời như thế thôi. Liền đem nàng yêu tâm đưa cho đạo sĩ sư muội, Diêm lấy lòng bày ra một đống linh quả. Tự mình cấp Lâm Lam lột ra, hắn càng muốn thân thủ uy, bất quá bị Lâm Lam mãnh liệt cự tuyệt. Một lòng chỉ nghĩ cứu trở về sư muội đạo sĩ cũng không có tưởng quá nhiều. Cao hứng cầm yêu tâm rời đi, thẳng đến hắn sư muội khôi phục khỏe mạnh. Sư huynh muội ngọt ngào chuẩn bị hôn lễ khi, mới nghĩ đến Tuyết Liên Yêu, thực vui vẻ phát hiện Lâm Lam đang ở nhìn hắn. Diêm nói càng thêm, thiếu tấu, cao hứng nói sĩ đi tới Uyên Sơn phía trên, không có nhìn đến hóa thành hình người chờ đợi hắn Tuyết Liên Yêu. Chỉ phát hiện một gốc cây bị núi lở tuyết thổ ngăn chặn chi hành. Suy yếu che kín băng xương Tuyết Liên, nếu là hắn lại vãn một bước. Tuyết Liên Yêu bản thể phòng trừng đều không có cứu. Thẳng đến lúc này, đạo sĩ mới biết được, nguyên lai hóa hình hoa yêu đã không có yêu tâm, sẽ bị đánh hồi nguyên hình. Một lần nữa tu luyện, Diêm khinh bỉ phiên cái xem thường. Đạo sĩ, hắn là đạo sĩ đi, vẫn là bắt quả yêu vật đạo sĩ. Cư nhiên liền loại này thường thức đều không có, người cảm thấy bình thường. Để cho Diêm cảm thấy ni ma kỳ ba chính là, cuối cùng đạo sĩ tâm sinh áy náy, cự tuyệt đối hắn toàn tâm toàn ý sư muội, quyết tâm muốn lưu tại Uyên Sơn phía trên, chờ Tuyết Liên Yêu lại lần nữa hóa hình, nói tới đây. Diêm vuốt má, một bộ đau răng bộ dáng, nếu là như vậy liền thôi, vị diện giải thích nói chính là, đạo sĩ là cái vô tâm không phổi, thô giáp thẳng nam hán tử, cho nên không cần quá tích cực cũng giải thích đến qua đi. Nhưng mà, lúc này chủ tuyến vừa mới bắt đầu, nhìn thấy Lâm Lam thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Diêm nhẫn lại tiếp tục nói, sư muội không thể tiếp thu âu yếm sư huynh ở hôn sự chiêu cáo thiên hạ lúc sau. Hối hôn ly nàng mà đi, đặc biệt là trộm đến Nguyên Sơn phía trên thời điểm, phát hiện đạo sĩ nhìn phía Tuyết Liên Hoa ánh mắt, là cái loại này nhìn về phía ái nhân ánh mắt. Đối nàng bất quá là huynh muội chi tình thời điểm ni nàng. Cái này ăn ngon, Lâm Lam nhìn hắn đưa qua trái cây. Làm lơ, hỏi, sau đó đâu, Diêm bất đắc dĩ, quyết định chính mình ăn. Sau đó, vì yêu sinh hận sư muội cùng Tuyết Liên Yêu bản thể đồng quy vu tận. Nói là tình nguyện sư huynh chỉ nhớ kỹ, ái nàng, cũng không muốn chịu một cái yêu vật bố thí. Nếu nàng không chiếm được sư huynh ái, ai cũng đừng nghĩ được đến, Lâm Lam, quen thuộc phối phương, quen thuộc hương vị, vẫn như cũ là không mang theo đầu óc chủ tuyến. Diêm thở dài, ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc. Quá ngây thơ rồi. đây là chủ tuyến trước trí. Chân chính chủ tuyến rốt cuộc có thể bắt đầu rồi, đạo sĩ cảm thấy mặc kệ là sư muội vẫn là Tuyết Liên, sẽ rơi vào thân tử đạo tiêu. Đều là hắn sai, hắn thẹn với các nàng. Vì thế hắn liền tức giận phấn đấu. Du lịch thiên hạ, tu thân tu tâm, mấy trăm năm lúc sau. Rốt cuộc tu luyện đại thành, ở được đến phi thăng một khắc trước. Hắn ngộ đạo, bắt được kia nhất tuyến thiên cơ. Vứt bỏ sở hữu công đức cùng tu vi, hướng thiên đạo thỉnh cầu, hy vọng có thể tìm được sư muội cùng Tuyết Liên Hoa chuyển thế. Làm các nàng chín thế hạnh phúc viên mãn, hoàn toàn chấm dứt này một phần nhân quả, Lâm Lam tựa hồ nghĩ tới cái gì? Chín thế, chín đời, đạo sĩ cùng hòa yêu, còn có sư muội ở bên nhau, ba người hành, kích thích, Diêm tạm dừng một chút. Rốt cuộc phát hiện, nguyên lai Tiểu Lam tựa hồ không phải quá quen thuộc, nào đó cực đoan thẳng nam nhóm đặc biệt thích kịch bản. Bất quá hắn vẫn là nói ra, không, nếu là như thế này, bất quá là não tàn chút, còn không đến mức bị phạt tiền chỉnh đốn và cải cách đạo sĩ mang theo ký ức. Không ngừng bám vào người chín đời, chín người, ở phàm trần thế tục chung, nương kiếm tu, đạo sĩ năng lực. Các loại mở rộng ra bàn tay vàng, thu hoạch mỹ nhân hậu cung vô số, lạm tình đến mức tận cùng, duy độc chính là không có cùng hòa yêu, sư muội ở bên nhau quá, chẳng sợ một lần, lý do là, hắn không thể lại hủy hoại sư muội cùng Tuyết Liên yêu, mỗi một đời. Sư muội cùng Tuyết Liên yêu, đều là bị đạo sĩ an bài đến rõ ràng, hạnh phúc. Ân, độc thân thức, yêu thầm thức hạnh phúc. Đạo sĩ quảng thu hậu cung, trầm mê hưởng lạc, chính là muốn cho sư muội cùng Tuyết Liên yêu nhận thức đến. Hắn có bao nhiêu cha, nhiều không đáng ủy thác trung thân, Lâm Lam nghi hoặc. Cái gì gọi là độc thân hạnh phúc, Diêm mặt vô biểu tình, bởi vì muốn tiếp cận sư muội còn có Tuyết Liên yêu khác phái. Không phải không có đạt tới đạo sĩ yêu cầu tiêu chuẩn, chính là đặc biệt xui xẻo. Tổng hội sẽ tao ngộ, ngoài ý muốn a. Đến nỗi, xui xẻo cùng, ngoài ý muốn, người chủ sự cùng thao tác giả là ai? Đại gia liền tự do tâm chứng đi. Đều hiểu, thẳng đến thứ 9 thế. Đạo sĩ bị sư muội cùng Tuyết Liên yêu liên thủ giết chết lúc sau. Đạo sĩ rốt cuộc an ủi nhắm hai mắt lại. Còn nói một câu, Diêm nói không nên lời. Sai xử hai cái con rối đạo sĩ nói ra. 9 thế. Thật tốt, ta rốt cuộc chờ đến các ngươi, làm ra chính xác nhất lựa chọn, ta chúc các ngươi hạnh phúc. Hai cái con rối đầu tiên là một cái làm động tác, một cái phối âm suy diễn xong đạo sĩ lúc sau, lại phân sức hai giác, sư huynh a sư huynh, chín thế, ngươi như thế nào liền không hiểu ta tâm đâu, ngốc đạo sĩ. Đã không có ngươi, ta thế giới chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Không còn cái vui trên đời, đồng thời dùng gà trống bén nhọn nữ khí thanh âm nói xong. Liền một cái cắt cổ, một cái thọc ngực, song song ngã xuống đất. Nga, vì biểu đạt đến càng chuẩn xác, bọn họ trung gian, còn có một cái bị chia làm vài đoạn người gỗ. Biểu diễn xong, Diêm đã nhanh tay ăn mấy cái trái cây còn uống lên một bát lớn trà an ủi. Biết vị diện này chủ tuyến cùng thiên mệnh chi tử. Vì cái gì đều bị phạt tiền đi, Lâm Lam cũng đã lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Ngoặc kép, biết, hơn nữa thực đã hiểu, chủ tuyến cầu huyết ngốc nghếch bệnh tâm thần liền thôi. Thiên mệnh chi tử nhóm tam quan oai đến quả thực có thể đem người bức điên. Lâm Lam chỉ nghĩ nói, phạt đến không ngoan, rầm rập, vừa mới dứt lời, bầu trời trong xanh liên tục vài tiếng sấm vang, hơn nữa bắt đầu hạ mưa to. Tựa hồ có thiên đại bi thương, Lâm Lam nhìn đổ nước giống nhau trời mưa không trung, có chút nghi hoặc hỏi, kỳ thật, đạo sĩ vẫn là đạo sĩ thời điểm, liền trực tiếp cắt cổ cùng nhau tuẫn tình liền hảo, xả lâu như vậy xa chín đời, vì chính là cái gì? Diêm, ngoặc kép, vì làm khí vận chi tử có cái cớ, có thể tại vị mặt phát triển thời khắc mấu chốt, xuất hiện ở thích hợp thời gian địa điểm. Thuận lợi trợ giúp vị diện hoàn thành vị diện sinh linh vĩ mô phát triển kế hoạch luân hồi vị. Diện chung, sở hữu vị diện chủ tuyến, cơ hồ đều là vì cái này phục vụ, không lưu ý còn hảo. Một lưu ý, trong đó đa dạng trồng chất chủ tuyến, làm hắn cái này luân hồi chi chủ đều chấn kinh rồi. Hơn nữa mỗi cái vị diện đều thập phần tính toán tỉ mỉ. Cơ hồ đều là chọn này đó tam quan điên cuồng hơn nữa làm việc không từ thủ đoạn khí vận chi tử tới. Làm đại biểu, như vậy khí vận chi tử, dùng xong lúc sau, có thể trực tiếp xử quyết, còn không cần phó thù lao. Thật tốt, Lâm Lam có cảm mà phát, lúc trước, La Hầu Hắc chủ thần hệ thống, có thể ở ngươi nơi này lãng đến bay lên. Cũng không phải không có lý do gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần vị này mặt chủ tuyến. Liền biết, mặc kệ là sinh linh vẫn là vị diện, đều là nhu cầu nhà giàu a. Diêm trầm mặc không nói, bởi vì Lâm Lam nói đến trọng điểm, hắn căn bản vô pháp phản bác, đừng nói lúc trước, chính là hiện tại, La Hầu khai phá ra tới. Cái kia đã cùng hắn không có quan hệ, có thể tự chủ không ngừng phân liệt hắc chủ thần hệ thống. Hiện tại vẫn như cũ sinh động ở luân hồi vị diện bên trong. Thanh xong một đợt lại một đợt, Diêm cũng không biết thứ này là từ đâu tới. Lâm Lam không biết Diêm suy nghĩ cái gì. Bất quá chủ tuyến đã hiểu biết lúc sau. Hai người bọn họ tựa hồ không có đề tài. Vì thế, hảo, ta tha thứ ngươi, chủ tuyến ta cũng biết. Ngươi cũng nên trở về công tác. Ngươi bí thư nhóm khẳng định đang chờ ngươi. Vì hàng tỷ vị diện sinh linh, ngươi phải hảo hảo cố lên, nhanh lên đi thôi, là nên làm ra hỏa này hảo hảo mà lăn lộn một ít luân hồi vị diện. Đều là cái gì lung tung rối loạn, dù sao, so với tạo tác phạm hỗn, có Diêm ở, không dễ chịu tuyệt đối là những cái đó làm sằng làm bậy vị diện. Diêm nghiêm trang nhìn Lâm Lam, trong mắt hơi mang u oán, chính là, ta ở nghỉ phép chung. Cho dù là linh, sinh hoạt tổng không thể tất cả đều là công tác, đúng không? Làm bằng hữu, ngươi liền như vậy không muốn cùng ta cùng nhau chơi. Đương nhiên đúng vậy, không phải, tưởng là như vậy tưởng, nhưng là Lâm Lam là choáng váng mới có thể thừa nhận. Vị diện chủ tuyến cùng thiên mệnh chi tử bài tra, lượng công việc thực dườm ra rất lớn đi, ngươi làm lãnh đạo, không tự mình tọa chấn. Liền như vậy kiều ban thật sự hảo sao? Loại này thời điểm, tưởng chơi liền chơi, không tốt lắm đâu, ngươi liền thật sự không lo lắng vị diện tập thể bạo động. Hoặc là, thủ hạ của ngươi tập thể bãi công. Diêm trả lời thật sự thích ý, có đại bạch đầu lĩnh cùng đại đầu đen tử ở, không có quan hệ, ta còn là thiếu nhi linh thời điểm, bọn họ đều có thể ứng phó lại đây. Huống chi hiện tại ta đều thành niên đâu. Bọn họ rất lợi hại. Đại bạch đầu lĩnh cùng đại đầu đen tử. Là bạch đầu châu cùng hắc mã mặt đi. Bọn họ chính là ngươi chịu thương chịu khó hai vị thủ tịch bí thư quan tới. Này ngoại hiệu khởi, Lâm Lam đều có thể tưởng tượng hai vị này số khổ bí thư quan quá đến là ngày mấy. Thật sự rất muốn nắm Diêm đầu hỏi một câu. Ngươi như vậy đạp hư ngươi bí thư quan nhóm, lương tâm sẽ không đau sao? Bất quá Lâm Lam cuối cùng vẫn là lý trí câm miệng. Người thích liền hảo, dù sao, nàng là tuyệt đối sẽ không lại cùng hắn cùng nhau chơi. Trước hống đi, vì thế cũng không khách khí cùng hắn đông liêu một câu. Tây nói một hồi uống trà ăn trái cây, một chút tâm tư đều không ra lậu. Diêm xem mặt đoán ý dưới, rất là vui vẻ, tiểu Lam cư nhiên không có cự tuyệt ta. Lâm Lam, không phải không lậu. Mà là thật sự không có gì yêu cầu giấu Gemini ngày hôm sau. Giữa đường đồng tỷ đệ mang theo cống phẩm hương nến, ở phụ trách chiều cố bọn họ, đạo sĩ tiền bối dẫn dắt hạ. Tiếp tục bọn họ lăng mọi nhà tộc truyền thống hoạt động. Mỗi ngày cấp lão tổ tông tùng bùn làm cỏ, tưới nước tu chi, cùng với dâng hương cung phụng hoạt động hàng ngày khi, rốt cuộc gặp được phụ hoàng an bài, bọn họ tỷ đệ hai sư phụ. Nga, còn có vẫn như cũ ngồi xổm chậu hoa chung, vẫn như cũ hoa hòe lộng lẫy sinh cơ bừng bừng lão tổ tông. Từ biết lão tổ tông là lang gia bảo hộ hoa lúc sau. Dòng chính người thừa kế, mỗi ngày đều phải tự mình tiến đến hầu hạ lão tổ tông. Đây là vinh quang, cũng là truyền thống, phụ hoàng sau khi qua đời, cái này trách nhiệm liền rơi xuống bọn họ tỷ đệ trên người. Hôm nay có chút đặc biệt chính là, lão tổ tông bên cạnh, nhiều một khối ngọc thạch điêu khắc mà thành bảng hiệu, mặt trên có khắc, tu luyện chung, chớ quấy dày, mà bọn họ sư phụ, mặt hắc đến không được chung, nhìn thấy bọn họ đã đến, mắt mang sát khí mà nghiến răng, thực hảo, đại a đầu nhị hắc tử, chỉ mong các ngươi đừng cho ta thất vọng. Này trong nháy mắt, bọn họ phảng phất thấy được bọn họ bi thảm tương lai. Hơn nữa, đại a đầu cùng nhị hắc tử, kêu chính là bọn họ. Sư phụ, chúng ta là có tên, lang ngoái cùng lang mậu. Tuy rằng không thế nào dễ nghe, nhưng là lại bao hàm phụ hoàng đối chúng ta mong đợi cùng chúc phúc. Tuyệt đối so với đại a đầu cùng nhị hắc tử loại này thổ tên cường. Bất quá, lang ngoái cùng lang mậu đáng xấu hổ khuất phục ở sư phụ đáng sợ uy áp hạ. Không dám phản bác, tổng cảm thấy, lúc này phản bác, kết cục sẽ thực đáng thương. Lâm Lam, ngủ say ZZZ tương đương đối với giấc ngủ. Nàng trước nay đều thập phần thành kính. Hơn nữa cũng không chơi hư. Ở cái này vị diện, Lâm Lam cuối cùng một tia nhân quả. Lang gia dòng chính cuối cùng hai đứa nhỏ ủy thác nhiệm vụ. Cũng hoàn thành, đúng là không có việc gì một thân nhẹ thời điểm, không ngủ được làm gì. Huống chi, làm thực vật, cho dù là một gốc cây đã hiểu được hóa hình thực vật yêu. Tốt nhất nhất thích hợp tu luyện phương thức, đều vẫn như cũ là phơi nắng, hấp thu linh khí, hào hào ngủ ngủ, hút thiên địa chi linh khí, tụ nhật nguyệt chi tinh hoa. Ngoan ngoãn ngồi xổm chậu hoa, mới là một cái đủ tư cách hòa yêu chuyện nên làm. Chơi, không tồn tại, Lâm Lam làm được đó là quang minh chính đại. Diêm tưởng như thế nào tạo tác, nàng mới mặc kệ đâu. Nơi này là hắn vị diện hắn địa phương, hắn làm chủ nhân đều không yêu quý. Thật đúng là không tới phiên nàng một cái làm khách linh tới quản. Đến nỗi hai tiểu hài tử có thể hay không ở Diêm tạo tác hạ sống sót. Liền không tới phiên nàng nhọc lòng. Đây là bọn họ lão tử làm quyết định. Cùng nàng không quan hệ. Ô ô ô, lão tổ tông, chúng ta bị huấn luyện đến hào thảm a. Sư phụ hắn quả thực không phải người. Hắn đem chúng ta ném tới xã yêu quật đi. Chỉ cho chúng ta một phen kiếm gỗ đào. Lâm Lam, còn sống là đến nơi. Chỉ là... Hải tử cũng khóc đến quá đáng thương, xem ở hai hoa mỗi ngày còn tiếp tục chiếu cố nàng phân thượng cấp một mảnh lá cây khen thưởng hạ đi. Mơ hồ gian, Lâm Lam chiều hai hoa trong miệng tắc một mảnh nàng hội tụ thiên địa nhật nguyệt linh khí tinh hoa. Đại bổ lá cây, tiếp tục ngủ, thiếu gì bổ gì, lớn lên tráng điểm, có thể sống lâu để mà ni ZZZ tương đương ô ô ô. Lão tổ tông. Sư phụ thật quá đáng, hắn cùng hổ yêu nhất tộc đánh xong giá, chém bọn họ lão hổ vương liền ra hổ đều lột mang đi. Chính là quên đem hai chúng ta mang đi, chúng ta thiếu chút nữa bị đám kia ăn thịt người hổ yêu nướng. Lâm Lam, không phải còn sống sao? Thật xào, bất quá, là Diêm có thể làm ra tới sự tình, nghe, cũng là rất đáng thương, tắc lá cây, an ủi hạ. Tiếp tục ngủ, ánh mặt trời tổng ở mưa gió sau. Hai từ, chờ các ngươi trưởng thành sẽ biết, có thể ở Diêm thủ hạ sống sót, thế giới liền không có cái gì càng đáng sợ. Ta vì các ngươi kiêu ngạo, ZZZ tương đương, lão tổ tông, sư phụ hắn quả thực không thể nói lý. Cư nhiên muốn cho chúng ta đi thu thập hoa mộc thảo yêu nhóm yêu tâm. Còn cố ý ám chỉ mỗi nhà mỗi hộ hoa mẫu đơn nhóm. Hắn thật là đáng sợ, chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm hắn xúc phạm tới lão tổ tông ngươi. Chúng ta có chạy không? Lâm Lam, thực sự có sức sống. Này lý tưởng không tồi, có thể ở Diêm cao áp hạ, còn có thể có này chí nguyện to lớn, cấp phiến lá cây khen thưởng hạ, tiếp tục ngủ, ZZZ tương đương không đúng. Này hai hùng hài tử cuối cùng nói gì tới? Trốn! Lâm Lam bất quá buồn ngủ một chút tỉnh lại, liền phát hiện chính mình đã rời đi đạo quan, nàng cùng chậu hoa bị hai cái hung hài tử tiểu tâm mà đặt ở sọt. Cố định, từ cảm giác được mỏng manh sóc này, có thể khẳng định, bọn họ động tác là tại hành tàu, nơi nơi đều là thét to mua bán thanh âm. Không cần tưởng, đều biết hai hài tử chính ở vào địa phương nào. Phóng mắt một xem, quả nhiên phát hiện hai tỷ đệ chính vui tươi hớn hở dạo chợ đâu. Đều là trên tay không rảnh quá, miệng không đình quá mà. Hải ăn hồ uống, Mỹ tư tư thật sự, một chút đều không có chạy trốn ứng có hoảng loạn cung chột dạ. Cuối cùng là ăn uống chơi đến không sai biệt lắm. Lăng Mậu mới mở miệng, tỷ, chúng ta sấn sư phụ đi phó ước thời điểm, tự mình mang theo lão tổ tông chạy ra tới. Thật sự không có vấn đề sao? Ngủ say Lâm Lam cũng không có nghiêm túc tính toán qua thời gian. Chỉ là nhìn này hai hài tử, đều lớn lên nghiêu cao mã đại. Liền biết, tuyệt đối đã qua đi mười mấy năm mà ni nghiêu cao mã đại này từ thật sự vô dụng sai. Tỷ đệ hai ở thân thể thượng, vẫn như cũ thực bối phận mà phân ra cao thấp. Đệ đệ Lăng Mậu thân thể tuy rằng có vẻ gầy yếu, nhưng là ở Lâm Lam đại bổ lá cây nuôi nấng hạ, diêm đáng sợ lăn lộn hạ, thân thể chắc nịch thật sự, thân cao cũng tuyệt đối là vượt qua tiêu chuẩn 7 thước nam nhi thân cao, gần đạt tới 8 thước đại hán tiêu chuẩn. Chỉ là tỷ tỷ Lang Ngoái lại càng thêm tranh đua, ước chừng cao đệ đệ Lăng Mậu nửa cái đầu, lớn lên không tráng, yểu điệu thướt tha, càng là đoan trang mạo mỹ thật sự. Bất quá, nhiều năm luyện kiếm khí thế, hơn nữa này vĩ ngạn thân cao, nàng sắc bén ánh mắt nhìn xuống dưới, luôn là sẽ làm không rõ nguyên do người, theo bản năng mà trường sinh rất lớn áp lực. A, nhanh như vậy liền túng sao? Đệ đệ, lớn lên là ngoài đã không phải khi còn nhỏ cái kia luôn là bị đệ đệ nắm cái mũi đi tỉ tỉ. Không phải ngươi nói, không mang theo lão tổ tông trốn, chúng ta sẽ bị chết thực thảm, có lão tổ tông che chở, chúng ta không sống được, còn có thể được chết một cách thống khoái chút. Lâm Lam, nên khen dương một chút các ngươi có tự mình hiểu lấy sao? Đối với hiện tại Lang Ngoài tới nói, trước đó suy đoán phát hiện, thậm chí sợ bị đệ đệ đương trường tính kế, vẫn là có điểm khó khăn, bằng vào trực giác, khi linh khi không linh. Nhưng là xong việc tỉnh ngộ lại là không có vấn đề. Mắt lẻ nói, đệ đệ, nếu là ngươi xúi dục ta đi, mang, lão tổ tông. Kia cái nồi này chúng ta liền cùng nhau bối. Đừng nghĩ sư phụ giết đến thời điểm, làm ngươi tỷ ta một người gánh hạ sở hữu trách phạt. Những năm gần đây, cái này đầu óc đặc tốt đệ đệ, chính là không thiếu kích nàng làm chuyện như vậy. Ta làm như vậy, không giúp được ngươi không ngừng, khẳng định còn sẽ hại ngươi. Sư phụ thủ đoạn, ngươi là biết đến, huống chi, ta nhưng không có nắm chắc. Trải qua sư phụ lăn lộn sau, xong việc không nghĩ tấu ngươi. Lang Ngoài nói chính là lời nói thật. Bắt đầu thời điểm, nàng đối với thông minh xảo quyệt đệ đệ hành động, là không có phát hiện. Đáng tiếc không chịu nổi bọn họ tỷ đệ có cái thích châm ngòi ly gián. Xem náo nhiệt không chê sự đại sư phụ a. Diêm tên kia mỗi lần đều ác thú vị đem Lăng Mậu làm những chuyện như vậy làm rõ. Còn tổng hướng hư nói thượng vài phần, làm cho bọn họ tỷ đệ không thiếu đánh nhau. Bắt đầu thời điểm, bọn họ tỷ đệ thiếu chút nữa liền trở mặt thành thù. Thẳng đến có một lần, Lăng Ngoài thiếu chút nữa tạm chấp nhận đem Lăng Mậu, cố ý, giết chết lúc sau, nàng liền không còn có thượng quá, một cái tồn tại sẽ tính kế nàng đệ đệ. Tổng so đã chết không có sinh lợi đệ đệ hảo. Đương nhiên, Lăng Ngoái lại tâm đại, cũng là có tính tình. Mỗi lần tính tình phát ra tới lúc sau thì tốt rồi. Phát giận phương thức, tấu đệ đệ bái, một đốn không đủ, thêm hai đốn, liền cái gì khí đều không có. Làm diêm cái này ác thú vị sư phụ, xem diễn xem đến thập phần khó chịu. Lăng Mậu cũng là, trời sinh ái tính kế hắn. Muốn nhịn xuống không tính kế người thật sự rất khó, cho dù thân tỷ thì cũng giống nhau, không có biện pháp, đây là Lang gia di truyền, tiền triều, không, đại tiền triều khi là danh thần trung lương thế gia, tiền triều khi là hoàng thất, bất luận là trung thần thế gia huyết mạch, vẫn là hoàng thất lưu truyền tới nay huyết mạch, trời sinh đều là mang theo mưu kế tính kế, nhiều như vậy đại xuống dưới. Trừ bỏ tỷ tỷ loại này biến dị chủng loại ở ngoài. Chỉ cần là Lăng người nhà, đã sớm đem âm mưu dương mưu, quỷ kế tính kế đều khắc đến trong xương cốt, dung đến máu, không đổi được, bất quá, hắn thân tỷ tỷ, hắn tính kế khi dễ liền hảo, nếu là có người dám cùng hắn làm đồng dạng sự tình. Hắn tuyệt đối sẽ làm người nọ hối hận đi vào trên thế giới này. Ân, sư phụ ngoại trừ, không phải không nghĩ trả thù. Trời biết phụ hoàng cho bọn hắn tỉ để an bài cái này sư phụ. Có bao nhiêu ác liệt cùng mặt mày khả ố, nghiêm sư cao đồ gì đó. Dùng ở hắn trên người quả thực chính là vũ nhục. Cái này sư phụ, trừ bỏ sẽ ở bọn họ tỉ để mệnh huyền một đường thời điểm. Ra tay đưa bọn họ mệnh giữ được ở ngoài. Mặt khác thời điểm, nói là bọn họ tỷ đệ địch nhân cũng không quá. Không có cái nào sư phụ giáo dục đồ đệ thời điểm. Sẽ hướng chết trình, đối riêng cái này sư phụ. Bọn họ tỷ đệ càng có rất nhiều cừu hận căm ghét. Tôn kính sùng bái, không có, có chỉ là sợ hãi cùng khuất phục. Đánh không lại, tính kế bất quá, lúc sau còn sẽ lọt vào càng đáng sợ trả thù. Thật là đáng sợ, Lăng Mậu cảm thấy, bọn họ sư phụ chỉ sợ không phải người. Tại đây loại quỷ xúc sư phụ dạy dỗ hạ, nếu không có lão tổ tông vô tư, chăm sóc, cùng với bọn họ hai tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau cho nhau cổ vũ chịu đựng tới. Chỉ sợ bọn họ đã sớm nhập ma làm ác, Lăng Mậu không nghi ngờ. Một khi bọn họ tỷ đệ làm như vậy, kia so tà ma càng đáng sợ sư phụ. Tuyệt đối sẽ không chút do dự đưa bọn họ hai trực tiếp chém rớt. Liền vì dân trừ hại, thanh lý môn hộ lý do không cần dùng. Lý do có sẵn, sốt ruột đồ đệ chém tâm tình càng tốt. Kia, chúng ta vẫn là cùng nhau khiêng đi. Lăng Mậu thở dài, cùng lắm thì, đã bị ném đi biển sâu. Làm hải quái đuổi theo cắn mà thôi. Hai vị đạo trưởng, tại hạ Vương Mộc Y, có việc cố vấn. Có không mượn một bước nói chuyện, liền ở Lâm Lam muốn mở miệng làm hai hài tử kiềm chế điểm thời điểm. Nàng đột nhiên bị một trận sáng mù mắt công đức kim quang vọt đến. Khí vận chi tử, hết chương.